Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 18 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lần này, Cố Đoàn Thuần không chỉ nhức đầu. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Loan. Chu Loan lập tức giơ hai tay lên. Tôi cũng là lo lắng cho an nguy của Tổng Giám Đốc. Anh Đoàn Thuần, chuyện này phải làm thế nào? Em hoài nghi anh ta có thể đã chụp ảnh đúc đồ để uy hiếp chúng ta. Em rất lo lắng. Nếu để cho mẹ em biết, em chỉ sợ bà ấy sẽ đánh gãy chân em mất. Hoắc Thúy Vi đã mặc xong quần áo, đồng thời nghe được lời Chu Loan vừa nói. Cô ta không khỏi có một chút vui vẻ. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy mới tốt. Tốt nhất là trong cơn tức giận mà cãi nhau với anh Đoàn Thuần. Đến lúc đó cô ta vừa vặn có thể thừa cơ mà xen vào. Hơn nữa loại con gái như Hoắc Thủy Nhi làm sao mà xứng với anh Đoàn Thuần chứ. Mặt khác, chỉ riêng chuyện liên quan đến mặt dây chuyền đó, cô ta đã không thể tha thứ cho Hoắc Thủy Nhi được. Thủy Vi, chuyện này anh sẽ xử lý. Cố Đoàn Thuần trấn an, chuyện này không bài trừ Hoắc Thủy Vi cũng có phần tham dự. Nhưng trước nay Hoắc Thủy Vi đều dịu dàng ngoan ngoãn. Không ai nghĩ cô ta có thể làm ra chuyện có hại đến danh dự của mình như vậy. Huống hồ đúng là mẹ của Hoắc Thúy Vi rất nghiêm khắc về phương diện này. Nếu để cho bà ta biết thì chuyện này không dễ dàng giải quyết. Thật sao? Thế nhưng em rất sợ. Hoắc Thúy Vi rụi rụi mắt, Cố Đoàn Thuần ngồi trên ghế. Dù quần áo ở trên người đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng sợi tóc vẫn còn có một chút lộn xộn. Anh gõ gõ bàn nói, anh sẽ không để cho danh dự của em bị tổn hại, được chứ? Dạ, vậy em tin tưởng anh Đoàn Thuần. Trợ lý Chu, cậu đưa cô ấy trở về đi. Cố Đoàn Thuần phất tay với Chu Loan. Dù còn chưa muốn đi, nhưng Hoắc Thúy Vi không dám không nghe lời Cố Đoàn Thuần, đành phải thuận theo đi ra bên ngoài. Nhưng khi đến cổng lại không kìm được quay đầu nhìn một chút. Cố Đoàn Thuần, em nhất định sẽ khiến cho anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện lần này. Sau khi bọn họ đã đi hết, Cố Đoàn Thuần nhìn chén trà trên bàn gỗ đàn hương mà xuất thần. Anh và người đàn ông trung niên này không oán không thù nên chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy nhiên chuyện quan trọng nhất bây giờ cũng không phải là cái này. Cố Đoàn Thuần thở dài, trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Hoắc Thúy Vi ở bên ngoài cửa. Cô vẫn bị bác gái túm lấy. Bác gái đang không ngừng díu dít nói. Cháu gái, bác thương tướng mạo của cháu rất tốt, là tướng Vượng Phu. Ông xã của cháu đúng là không có phúc. Có người vợ tốt như cháu mà còn vượt quá giới hạn, cháu có định ly hôn không? Hả? Lúc này Hoắc Thủy Nhi đã hoàn toàn không tức giận cũng không ghen tuông, chỉ muốn thoát khỏi bác gái ở trước mặt. Bác gái cười lên có vẻ hiền lành. Con trai bác năm nay đã 30 tuổi, đến nay còn chưa kết hôn, đang làm việc ở tòa nhà lớn ngay ở phía trước. Hay là cháu ly hôn rồi lấy con trai của bác, thế nào? Cô ấy sẽ không ly hôn với tôi. Vừa mới ra cửa, Cố Đoàn Thuần đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đang bị bác gái làm phiền, lại còn nghe thấy bác gái nói như vậy, lập tức đi thẳng tới, sắc mặt u ám nhìn bọn họ, đoạt lại Hoắc Thủy Nhi từ trong tay của bác gái. Bác gái, chúng tôi sẽ không ly hôn, bác suy nghĩ nhiều rồi. Chà, cái thằng bé này. Bác gái còn muốn nói điều gì, nhưng Cố Đoàn Thuần đã không cho bà cơ hội, lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Hoắc Thủy Nhi dẫn cô đi. Cố Đoàn Thuần đi đường quá nhanh, đến mức Hoắc Thủy Nhi có một chút lảo đảo. Cô nhìn bóng lưng cao lớn của Cố Đoàn Thuần, chợt có một chút tức giận. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Vừa còn lên giường với người phụ nữ khác, giờ lại dắt tay mình. Anh thật cho rằng anh ta là tình thánh sao? Anh buông em ra. Đến đầu ngõ, rốt cuộc Hoắc Thủy Nhi không nhịn được nữa, hất tay của Cố Đoàn Thuần ra. Lông mày nhíu chặt. Cố Đoàn Thuần, anh muốn làm gì? Tại sao anh không đi tìm cô Hoắc của anh? Tới tìm tôi để làm gì? Cô Hoắc trắng trẻo xinh đẹp lại có khí chất, hai người ở bên nhau xứng đôi. Câu nói này ẩn chứa sự tức giận. Nghe xong sắc mặt u ám của Cố Đoàn Thuần dần chuyển biến tốt đẹp, nhấn mày. Em đang ghen sao? Nếu không phải ghen thì kích động như vậy làm gì? Anh vốn đang không vui vì chuyện này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc om sòm như thế của Hoắc Thủy Nhi, anh bỗng cảm thấy tâm tình thật tốt. Ghen? Anh nghĩ nhiều rồi, anh cũng đâu phải cái gì của em. Em sao lại phải ghen? Âm thanh của Hoắc Thủy Nhi càng ngày càng nhỏ, bởi vì cô càng ngày càng cảm thấy đuối. Cô tức giận như vậy, là ghen sao? Vừa nãy khi vừa nhìn thấy Cố Đoàn Thuận và Hoắc Thúy Vi cùng nằm ở trên giường, giây phút đó cô thật là muốn xông vào kéo người xuống, hét lên cô mới là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Cố Đoàn Thuận. Nhưng mà cô không thể, bởi vì cô chỉ là kẻ giả mạo. Hoắc Thủy Nhi mấp máy môi, em mệt rồi, em phải đi về. Cô không muốn tốn nước bọt với Cố Đoàn Thuận, nhưng Cố Đoàn Thuận lại không có ý định như vậy buông tha cô, trực tiếp ép cô vào trên tường. Trở về, về chỗ nào, nhà của chúng ta hả? Cố Đoàn Thuận, anh có thể không biết xấu hổ không? Một câu nhà của chúng ta đã thành công khiến cho Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt. Cảm xúc vừa mới khôi phục lập tức tràn ra như vỡ đê, vành mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Anh chặn em để làm gì? Không thì em đi tìm Thúy Vi của anh sao? Hoắc Thủy Nhi nói ra lời này với vẻ tức giận. Cô biết mình không có tư cách hỏi, nhưng hôm qua người đàn ông này mới lên giường với cô, sao trong tích tắc có thể lên giường với người phụ nữ khác? Cô nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Em Thúy Vi? Cố Đoàn Thuận nghe như được một câu chuyện cười, nhân lúc trong hẻm không có ai bèn cúi người về phía trước. Hoắc Thủy Vi vốn đang bị ép vào trên tường, lúc này anh đã bị vây quanh, chỉ cảm thấy trong mắt đều là anh, tất cả đều là mùi hương của anh. Cô muốn tránh cũng không tránh được. Phải, cô em Thúy Vi của anh còn là con gái nhà giàu, hơn nữa cái gì? Hoắc Thủy Nhi không nói nên lời, bởi vì Cố Đoàn Thuận đưa tay chạm vào mặt cô, ngón tay thon dài lướt qua trán rồi đặt lên tai cô, vớt ve vành tay nhỏ nhắn, khiến cho cô rùng mình, hô hấp hơi hỗn loạn. Anh muốn làm gì? Đừng nói là động dục ngay lúc này nhé. Hoắc Thủy Nhi suy nghĩ, trong lòng càng cảm thấy bất an hơn. Cố Đoàn Thuần, chẳng phải khi nãy anh mới điên cuồng giao hoan với ai đó sao? Sao nào? Cô ta không làm thỏa mãn anh, giờ anh còn... Hoắc Thủy Nhi mở to mắt, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lạnh, mềm như kẹo bông ở trên môi. Cố Đoàn Thuần nắm lấy bàn tay cứng đờ của cô đặt lên eo mình, dáng vẻ lải nhải của Hoắc Thủy Nhi quá đáng yêu, môi đỏ mấp máy, đôi mắt to chớp nháy khiến cho anh không kìm được cúi người lấp kín cái miệng lải nhải của cô. Mùi vị này như kẹo bông, lại như là nước suối ngọt nhất, khiến cho anh không khỏi nhiệt tình hơn. Anh ấn tay cô vào eo mình cho đến khi môi đau nhức của anh mới buông cô ra. Lưu manh, anh lấy miệng đã hôn người khác đi hôn tôi, anh không thấy buồn nôn sao? Cố Đoàn Thuần, tôi nói cho anh biết, tôi không dễ bắt nạt đâu. Mấy chữ phía sau chưa nói hết, Cố Đoàn Thuần đã lau máu ở trên khóe môi rồi hôn thêm một lần nữa. Lần này anh không chịu dàng như vừa rồi, ngược lại còn hôn mạnh bạo như đang tuyên bố chủ quyền. Đến khi hai người đều thở gấp, Cố Đoàn Thuần mới buông cô ra, tỉ vào trán cô. Nói đủ chưa? Nếu em nói nữa, tôi sẽ hôn em đến khi nào em không nói nữa mới thôi. Anh bắt nạt người khác. Hoắc Thủy Nhi bị anh hôn tới mức sợ luôn, chủ yếu là cô cảm thấy mình đang dần mất sức, hai chân hơi bồn rồn. Nếu không nhờ vào ý chí của chính mình, chắc bây giờ cô đã ngã vào lòng của Cố Đoàn Thuần. Đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi ửng đỏ, nhìn thấy mà thương. Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy ở trong ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Vì tỉnh lại nên trên cùng một chiếc giường với Hoắc Thủy Nhi, anh vốn đã khó chịu ở trong lòng. Vừa rồi hôn Hoắc Thủy Nhi, thật tâm trạng anh đã trở nên tốt hơn. Tôi bắt nạt em đấy, sao nào? Anh đương nhiên muốn trêu chọc cô. Hoắc Thủy Nhi, đừng nói em yêu tôi rồi nhé, nhìn thấy tôi lên giường với người phụ nữ khác nên khó chịu sao? Biểu cảm này của em là gì? Ghen sao? Khó chịu? Hay là... Cố Đoàn Thuần nhớn mày đắc ý nói, mặc dù anh khá bực khi xảy ra chuyện này với Hoắc Thúy Vi, nhưng ít khi nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần cảm thấy cũng không tệ lắm. Đúng, tôi ghen thì làm sao? Tôi không thể ghen sao? Hoắc Thủy Nhi nghiến răng, trợn mắt nhìn Cố Đoàn Thuần. Giờ tôi là vợ anh, tôi ghen không phải rất bình thường sao? Nhưng Cố Đoàn Thuần, xin anh ở bên ngoài chú ý một chút, dù sao anh cũng là nhân vật công chúng. Đừng có để lên trang đầu có được không? Cố Đoàn Thuần cười, không trả lời câu hỏi của cô. Hoắc Thủy Nhi, thích tôi thì cứ việc nói thẳng, không phải là chuyện gì mất mặt. Ai thích anh? Không thích, vậy em nghe tôi nói xảy ra chuyện cần gì nôn nóng như vậy? Thật ra trong lòng Cố Đoàn Thuần cũng có một chút mừng rỡ. Từ bé đến lớn, dù đi học hay đi làm, anh luôn là vị sao sáng nhất nên lúc nào cũng được muôn vàn thiếu nữ theo đuổi. Nhưng anh chưa từng có cảm giác như bây giờ. Muốn làm trong mắt của người này đều là anh. Muốn làm cho cô ghen vì anh. Muốn làm trong mắt lẫn trong lòng cô đều là vì anh. Tôi nôn nóng, là vì sợ anh chết thôi. Hoắc Thủy Nhi khịt mũi, vẻ mặt Cố Đoàn Thuận trở nên hơi khó coi. Anh rời mắt khỏi cô ta, thả tay ra đang giữ chặt cô ra, cười cợt. Vậy tôi không chết làm cho em thất vọng rồi. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Lúc đầu Hoắc Thủy Nhi nói vậy cũng vì tức giận, nhưng khi thấy Cố Đoàn Thuận bỏ mình lại mà đi, cô nhất thời sốt ruột đi theo. Vừa rồi anh còn đang cười, giờ bỗng lại sưng sầm mặt, thật là khó hiểu. Chẳng lẽ cô nói sai câu nào sao? Này, Cố Đoàn Thuận, anh sao thế? Hoắc Thủy Nhi đi ở bên cạnh lại nhải không ngừng. Cố Đoàn Thuận lườm cô, nhưng vẫn không nói gì. Chắc Hoắc Thủy Nhi sẽ không thích một người vô vị như anh đâu nhỉ? Cô nói là cái thá gì? Là một con nhóc nghèo thôi. Cô có thích anh hay không thì cũng có thể làm được gì. Cố Đoàn Thuận cảm thấy không vui vì chuyện suy nghĩ phức tạp của mình. Đến khi hai người đi tới cổng trường, Hoắc Thủy Nhi mới nhớ mình chưa gọi cho Trang Hiên. Thế là vội vàng gọi điện báo bình an. Vừa nói được vài câu với Trang Hiên thì xe đã được lái ra ngoài. Hoắc Thủy Nhi cứ cảm thấy tâm trạng của Cố Đoàn Thuận không được vui. Nhưng cô không biết là có chuyện gì. Cho đến buổi tối, Chu Loan đột nhiên tới nhà. Lúc đó dì Liễu đã nấu xong bữa tối. Nhưng kể từ khi về, Cố Đoàn Thuận đã nhốt mình ở trong phòng làm việc. Hoắc Thủy Nhi cũng không biết đi gọi anh ăn cơm bằng cách nào. Nhìn thấy Chu Loan, cô không nhịn được lên tiếng. Anh bảo anh ấy lát nữa ra ăn cơm. Hả? Mợ chủ, cô và tổng giám đốc giận nhau sao? À, đừng nói là vì chuyện của cô Hoắc nhé. Tôi thấy người đàn ông kia thật là quá đáng. Bỏ thuốc tổng giám đốc và cô Hoắc để cho hai người bọn họ ngủ chung với nhau. Còn chụp ảnh khỏa thân muốn uy hiếp tổng giám đốc. Dù sao cô cũng đừng tin đấy. Hình như là Chu Loan có chuyện cần nói với Cố Đoàn Thuận. Anh ta vội vàng để lại câu này rồi đi vào phòng làm việc. Hoắc Thủy Nhi sững sờ. Cô cứ tưởng Cố Đoàn Thuận và Hoắc Thúy Vi tìm nơi vắng vẻ để gặp nhau. Thậm chí còn giấu Chu Loan để anh ta và cô nghĩ xảy ra chuyện. Lo lắng không thôi. Nhưng sự thật là anh đã bị bỏ thuốc. Vậy tại sao anh lại không giải thích? Hoắc Thủy Nhi nhất thời khó xử. Anh đã bị bỏ thuốc. Chắc chắn trong lòng anh khó chịu lắm, thế mà cô còn mỉa mai anh. Nghĩ lại cũng thấy đúng, Cố Đoàn Thuận nói mình không có thích ai, có lẽ giữa anh và Hoắc Thúy Vi hoàn toàn không phải là quan hệ đó. Nghĩ vậy, Hoắc Thủy Nhi chỉ ước gì có thể cắn đứt lưỡi của mình. Tổng giám đốc, chuyện đã điều tra rõ ràng, người đàn ông kia tên là Trương Định, tổ tiên của nhà anh ta thật đúng đã từng rất nổi tiếng nhờ nghề thủ công và đồ làm từ ngọc. Nhưng đến đời ba của anh ta bắt đầu sa sút, đến thế hệ của anh ta nghiện cờ bạc, thua hết tài sản, ngay cả nhà cũng đã cầm mất. Còn... Nói tiếp đi. Cố Đoàn Thuận lạnh lùng lên tiếng, thái độ đờ ơ của Hoắc Thúy Vi hồi chiều khiến tâm trạng của anh lúc này không được tốt lắm. Nhiều năm như vậy, trong cuộc sống của anh chỉ có công việc, trách nhiệm và tập đoàn đế quốc. Cho dù có người quan tâm đến sự sống chết của anh thì cũng chỉ vì tập đoàn đế quốc. Sự xuất hiện của Hoắc Thủy Nhi khiến anh cảm thấy cuộc đời mình dường như đã khác. Nhưng anh ta chủ động liên lạc với cô Hoắc. Cô Hoắc thấy anh ta thật sự khéo léo nên mới đưa dây chuyền bị hỏng của mình cho anh ta. Không ngờ thật sự sửa được nên mới giới thiệu cho anh. Chiều nay sau khi Chu Loan đưa Hoắc Thúy Vi về đã bắt đầu điều tra rõ ràng về việc của Trương Định. Người thì sao? Cố Đoàn Thuận không chu ký sâu. Thật ra nếu Trương Định đã làm trước nhiều việc như vậy mà chỉ chụp vài tấm ảnh khỏa thân thì phải nói rằng anh ta thật sự rất ngu ngốc. Chụp xong thì đưa cho ai? Phóng viên? Bắt chẹt phóng viên để lấy tiền hay là gửi thẳng tới uy hiếp anh? Phải nói rằng bất cứ cách nào cũng đều rất ngu xuẩn bởi sẽ khiến cho anh bị bại lộ. Nhưng nếu nói anh ta đi vào đường cùng thì cũng có thể. Chuyện này liên quan đến Hoắc Thúy Vi, cho dù là vì nể mặt ông cụ Trình, Cố Đoàn Thuận cũng sẽ không nhúng tay vào. Anh vất tay, Chu Loan lập tức giải thích. Anh ta ra nước ngoài rồi, bây giờ có lẽ đã đến Mỹ. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi đến muộn. Ồ, chuyện này lại có nhiều điểm đáng ngờ hơn rồi đây. Cố Đoàn Thuận cười khẩy, nếu anh ta chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp thì sao lại có thể còn chưa lấy được tiền đã chạy mất. Chu Loan nhanh chóng đưa điện thoại cho Cố Đoàn Thuận. Đây là thứ tìm được ở trong phòng của anh ta. Bên trong có bản sao lưu, đúng là ảnh của anh và cô Hoắc Thúy Vi, chỉ là anh ta đã gửi đi rồi. Cố Đoàn Thuận đã đoán được, nếu không phải là đã lấy được ảnh, bắt chẹt được tiền thì sao lại anh có thể bỏ đi như vậy? Chu Loan gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này họ không biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi. Hoắc Thúy Vi được Chu Loan đưa thẳng về nhà họ Hoắc. Lúc này chắc là ba đang làm việc. ở công ty, còn mẹ thì đang chơi mặt trượt ở trong nhà. Từ khi Trình Quyên, mẹ Hoắc vào nhà họ Hoắc đã có cuộc sống mỹ mãn, xa xỉ. Mỗi buổi chiều đều sẽ rủ vài người bạn tới cùng nhau chơi bài, đi dạo phố rất thoải mái, tự tại. Thúy Vi về rồi sao? Lại đây ngồi đi. Trình Quyên vừa thấy Hoắc Thúy Vi đã gọi cô ta tới. Mấy người bạn của bà ta đều là người giàu có. Trình Quyên nghĩ dù không kiếm được con rể giàu thì cũng có thể nhờ họ giới thiệu đối tượng cho con gái mình, vậy nên mới nhiệt tình rủ họ tới chơi như vậy. Chỉ là bà ta vừa gọi Hoắc Thúy Vi thì thấy hai mắt con gái đỏ bừng như đã chịu uất ức. Còn sao thế? Hoắc Thúy Vi là con gái cưng của bà ta, ai dám bắt nạt con gái bà ta là tự đi tìm cái chết. Trình Uyên dừng chơi bài, bảo mấy người bạn giải tán, sau đó kéo tay của Hoắc Thúy Vi ngồi xuống ghế sofa. Nhìn hai mắt của con gái đỏ hoe mà chỉ cảm thấy trái tim đau nhói. Cục cưng của bà, bảo bối của bà, ai lại bắt nạt con bé? Thúy Vi, con gặp chuyện gì uất ức rồi, mau nói cho mẹ nghe đi. Trình Uyên cau chặt lông mày, lúc này Hoắc Thúy Vi mới không kìm được mà rơi nước mắt, như là rơi giọt nào lập tức đã bị cô ta lau ngay. Trình Uyên tinh mắt, vừa nhìn thấy vết đỏ trên cổ của Hoắc Thúy Vi, bà ta lập tức trợn to mắt. Chuyện này là như thế nào? Mẹ! Hoắc Thúy Vi tủi thân nhào vào trong lòng của Trình Quyên. Thật ra vết đỏ trên cổ cô là cô tự tạo để cho Trình Quyên đau lòng. Cô ta thút thít không chịu nói. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông. Trình Quyên thấy Hoắc Thúy Vi khóc dữ dội bèn cầm lấy điện thoại cô ta lên. Nhìn thoáng qua đã thấy ảnh giường chiếu khó coi. Sao lại thế này? Đây là Cố Đoàn Thuận sao? Không phải Cố Đoàn Thuận đã kết hôn rồi sao? Mặc dù Trình Quyên không tiếp xúc với Cố Đoàn Thuận nhưng cũng đang nghe nói về chuyện gần đây. Cố Đoàn Thuận đã kết hôn lắm, chuyện của mọi người đều biết. Bây giờ con gái bà ta và anh nằm cùng trên một chiếc giường, như vậy sao được? Có phải Cố Đoàn Thuận bắt nạt con không? Con nói cho mẹ đi, mẹ đi đâu tìm cậu ta ngay? Trình Quyên nổi giận, con gái bà ta luôn ngoan ngoãn, sao tự dưng lại bị một người đàn ông đã kết hôn ngủ cùng? Mặc dù người đàn ông này rất xuất sắc, bà ta cũng đã từng muốn Cố Đoàn Thuần làm con rể mình, nhưng anh đã kết hôn rồi nên không được. Thi Vi à, con đừng có sợ, mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu cậu ta uy hiếp con, mẹ sẽ đi... Mẹ không phải như vậy đâu. Thấy thời cơ đã chín muồi, Hoắc Thúy Vi ngừng khóc, nặn ra nụ cười kể cho Trình Quyên biết chuyện hôm nay. Nghe xong Trình Quyên im lặng, chuyện này khá là khó giải quyết. Chuyện này không ai sai, cho dù trách cũng không thể trách Cố Đoàn Thuần. Thi Vi à, con nói cho mẹ nghe, con có thiệt thòi không? Vừa nãy Trình Quyên đã nhìn thấy dấu hôn ở trên cổ con cái, để lại dấu hôn rồi, chẳng phải hai người đã phát sinh quan hệ rồi sao? Nhưng Hoắc Thúy Vi lại né tránh không nhắc tới chuyện này, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Trình Quyên. Mẹ, không nói chuyện này nữa, để con bình tĩnh lại đã, được không ạ? Vậy bức ảnh này... Hoắc Thúy Vi liếc nhìn, chắc người đó chỉ muốn tiền thôi, con sẽ giải quyết, con lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Hoắc Thúy Vi nói xong thì nở ra nụ cười, sắc mặt cô ta vốn đã tái. Cười thế này càng khiến cho người khác xót xa. Trình Quyên cũng không tiện nói tiếp, chỉ đành gật đầu. Lên lầu, Hoắc Thúy Vi lập tức thay đổi dáng vẻ tủi thân vừa nãy, lau nước mắt nơi khóe mắt, lạnh lùng cầm lấy điện thoại lên, bấm gọi vào một dãy số lạ. Alo, là tôi đây. Hoắc Thúy Vi nói, mọi chuyện thế nào rồi? Trương Định vừa nghe giọng nói của Hoắc Thúy Vi liền bật cười. Người phụ nữ này thật sự rất độc địa, ra tay ngay với cả bản thân mình. Những tấm ảnh kia đều do cô ta tự tay chụp. Anh ta cười bảo, tất cả đều làm theo cô nói. Tôi cố ý để lại dấu vết cho anh ta. Ảnh cũng đã được gửi vào điện thoại cô đúng như thời gian cô đã dặn. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, có đúng không? Ừ, tôi sẽ gửi số còn lại vào số tài khoản cho anh bây giờ. Anh cầm tiền rồi đi đi, nhớ đừng bao giờ quay lại nữa. Được, nhưng... dáng người cô Hoắc thật sự rất đẹp. Im miệng. Hoắc Thúy Vi sầm mặt cúp điện thoại, chuyển tiền theo đúng giá đã nói ban đầu cho anh ta. Đúng thế, tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn. Mấy ngày trước, cô ta cố tình đến tìm người mẹ đã đưa cô ta về nhà họ Hoắc năm đó. Mẹ đưa sợi dây chuyền được cô ta cho người đặt làm tới, nói rằng tìm thấy ở nhà. Năm đó, cô cháu gái của nhà họ Hoắc mất tích. Có thể nói nhà họ Hoắc gấp đến độ muốn lật tung trời. Một năm sau, có một bà cụ ôm Hoắc Thúy Vi đến tận cửa. Bắt đầu từ đây, Hoắc Thúy Vi trải qua cuộc sống cô chủ cơm bưng nước rót. Tôi đã chuyển khoản rồi, ông đừng liên lạc với tôi nữa. Hoắc Thúy Vi gửi tin nhắn cuối cùng xong thì lấy sim điện thoại ra, bẻ gãy rồi ném vào bồn cầu, xả nước. Đây là sim điện thoại của Tâm mới cố ý đăng ký để liên lạc với Trương Định. Không ai biết, cho nên việc gần nay không có sơ hở nào. Dù Cố Đoàn Thuận cố tình điều tra cũng không thể tìm ra được. Mấy ngày trước, trong buổi tiệc chào mừng ông cụ Trình trở về, Hoắc Thúy Vi đã phát hiện ra mặt dây chuyền kia. Cô ta đã từng nghe Trình Quyên, mẹ cô ta kể khi cô ta vừa mới lọt lòng, ông cụ Trình đã làm mặt dây chuyền này cho cô ta, mà cô ta lại là hàng giả, làm sao lại có được mặt dây chuyền kia chứ? Vì vậy, khi thấy mặt dây chuyền của Hoắc Thúy Vi rơi vào trong bữa tiệc kia, Hoắc Thúy Vi chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại. Cô ta lập tức liên lạc ngay với Cố Hàn Tình, nghĩ cách trộm được mặt dây chuyền, sau đó tìm Trương Định làm một cái giống hệt. Đã vậy lại còn cố ý làm cũ đi, thậm chí còn gây ra một vết xích ở trên đó. Sau đó bảo người phụ nữ kia giả vờ tìm thấy ở nhà rồi đưa tới. Mỗi bước đi cô ta đều tính toán thật cẩn thận, chu toàn. Nhìn sim điện thoại đã bị dội xuống bồn cầu, Hoắc Thúy Vi cười mỉa mai. Anh Đoàn Thuận, chỉ có em mới xứng với anh. Hoắc Thủy Nhi thấy mình đã mắc lỗi, hình như cô hơi hung dữ thì phải. Bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu nhà Cố Đoàn Thuần, nhưng cố tình cô lại hung dữ với anh. Cô chủ, cô làm gì thế? Dì Liễu làm xong cơm tối, đã bày ra hết bàn thì thấy Hoắc Thủy Nhi phân vân đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Bà bước tới nháy mắt nói, cô cãi nhau với cậu chủ sao? Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường đã làm hỏa ấy. Làm gì có chuyện vợ chồng giận nhau mãi được. Nhưng... Hoắc Thủy Nhi thoáng do dự. Dì Liễu, con trực tiếp xin lỗi có được không? Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Hoắc Thủy Nhi, dì Liễu mỉm cười, lén lút sắp tới nói gì đó ở bên tai của Hoắc Thủy Nhi, khiến sắc mặt cô lập tức đỏ lựng. Dì Liễu, dì nói gì vậy? Cô chủ, cô tin tôi đi, đàn ông mà, phải làm như vậy. Dì Liễu nói xong thì còn cười mở ám với Hoắc Thủy Nhi, sau đó trở về dọn dẹp phòng bếp. Hoắc Thủy Nhi nhìn theo bóng của dì Liễu rơi vào suy nghĩ, cô phải làm như thế thật sao? Không, bọn họ chỉ là vợ chồng tạm. Chẳng mấy chốc Chu Loan đã đi ra, Hoắc Thủy Nhi mời anh ta ở lại ăn cơm, nhưng Chu Loan từ chối. 5 phút sau, Cố Đoàn Thuận đi ăn cơm, nhưng anh cũng không nói câu nào với Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi ăn rất nhanh, ăn xong liền lên lầu, lát xong lại chạy xuống. Nước tắm đã chuẩn bị xong, anh đi tắm đi. Cô đứng ở trên cầu thang nói với Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần ngây người, Hoắc Thủy Nhi đang lấy lòng anh sao? Thấy dáng vẻ câu nệ của cô, tâm trạng bực bội của anh bỗng trở nên khá hơn đôi chút. Hả? E hèm, em đi tắm đi. Hoắc Thủy Nhi vờ như không thấy vẻ bỡn cợt ở trong mắt của Cố Đoàn Thuần. Anh lên lầu, chỉ lóc lát đã tắm xong, chỉ là anh đã để điện thoại ở bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi cẩn thận gấp lại quần áo mà Cố Đoàn Thuần thay ra, vừa định giặt thì phát hiện điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông. Là việc gấp sao? Hoắc Thủy Nhi xin thề cô không muốn xem nội dung ở bên trong, cô chỉ muốn đưa điện thoại cho Cố Đoàn Thuần nhưng lại nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Hoắc Thủy Nhi dụi mắt khó tin, theo lời giải thích của Chu Loan, cô gần như đã tin Cố Đoàn Thuần là bị người hãm hại, hơn nữa còn cảm thấy áy náy vì bản thân nổi nóng với anh. Nhưng bây giờ cô lại nhìn thấy, dáng vẻ của Cố Đoàn Thuần ở trong hình dường như rất hưởng thụ, đường nét sắc sảo, đẹp trai ngời ngời. Lúc anh ngủ, không còn vẻ sắc sảo và lãnh đạm như thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có. Còn Hoắc Thúy Vi lại trong sáng, mềm mại tưởng như một mỹ nhân đang say ngủ ở trong vòng tay anh. Bọn họ như vậy đúng là trời sinh một đôi. Em đang nhìn gì vậy? À, tôi... Hoắc Thủy Nhi kinh ngạc, không biết Cố Đoàn Thuần đi ra từ lúc nào. Anh mặc áo choàng tắm rộng, tóc hơi ươn ướt, đáy mắt mơ hồ dưới làn sương mù. Hoắc Thủy Nhi vội vàng tắt máy, nhưng biết là do trượt tay hay thế nào, điện thoại bỗng sáng lên. Tôi không cố ý, lúc nãy khi thấy có người gửi tin nhắn cho anh, nghĩ là tin nhắn quan trọng nên tôi lấy điện thoại định đưa cho anh. Hoắc Thủy Nhi lúng túng giải thích, cô đúng là không muốn xem tin nhắn của Cố Đoàn Thuận đâu. Ồ, vậy em đã xem chưa? Là tin quan trọng gì? Hoắc Thủy Nhi vốn muốn trả ngay điện thoại cho Cố Đoàn Thuần, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thay vì đưa tay nhận ra, anh còn hỏi ngược lại cô. Nhất thời cô không biết trả lời như thế nào. Hả? Tại sao lại không nói chuyện? Cố Đoàn Thuần đứng ở trước mặt của Hoắc Thủy Nhi, từ đầu đến cuối, anh vẫn lau tóc. Một vài giọt nước rơi xuống bắp tay và cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, mát lạnh. Cô cầm điện thoại của Cố Đoàn Thuần như là củ khoai lang nóng bỏng tay. Có lẽ là mấy tin nhắn quảng cáo hay là tin rác gì đó, anh có muốn đọc không? Hoắc Thủy Nhi cười nói, cô mới không tin Cố Đoàn Thuận không biết gì cả. Nói rõ ra là muốn cô xấu mặt, nhưng cô một mực không thể để cho anh toại nguyện. Ồ, vậy sao? Thế thì em giúp tôi xóa đi. Cố Đoàn Thuận rất rộng lượng, dường như không hề để ý đến việc Hoắc Thủy Nhi xem điện thoại của mình. Dù Hoắc Thủy Nhi có bình tĩnh hơn, lúc này cũng là nổi cáu. Tin nhắn kia rõ ràng là Hoắc Thúy Vi gửi tới mà. Vậy được, tôi xóa giúp anh. Hoắc Thủy Nhi cười rồi nói, không phải anh luôn nhìn thấy dáng vẻ nhịn không nổi của cô sao? Không phải anh muốn xem trò cười của cô sao? Cô cứ cố tình không muốn anh nhìn thấy đấy. Cô sẽ không cho anh được toại nguyện. Hoắc Thủy Nhi vươn tay muốn xóa tin nhắn, nhưng cô chưa kịp làm thì điện thoại của Cố Đoàn Thuận bỗng vang lên. Được rồi, Hoắc Thúy Vi người ta gọi tới rồi. Hoắc Thủy Nhi cầm lấy củ khoai lang nóng ở trong tay, quái gở nhìn Cố Đoàn Thuận. Điện thoại của anh. Em nghe. Tại sao anh lại không nghe? Hả? Cố Đoàn Thuận hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Thủy Nhi, sau đó cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt vừa ám muội lại vừa trêu chọc. Nửa đêm nửa hôm tôi nghe điện thoại của phụ nữ khác, em thấy thích hợp không? Thích hợp, cực kỳ thích hợp. Nửa đêm nửa hôm anh ngủ trên giường của người phụ nữ khác, tôi cũng thấy rất thích hợp nữa là... Hoắc Thủy Nhi rất muốn đáp lại nhưng nhìn nụ cười thản nhiên treo ở trên khóe miệng của Cố Đoàn Thuận, cô liền nhịn lại. Bà nội đã từng nói ở trong đời không thể tránh khỏi những chuyện không vừa ý, nếu gặp phải chuyện gì cũng tức giận chẳng phải sẽ tức chết sao, cho nên hay học cách chọc tức người khác trước. Không thích hợp, vậy để cho tôi nghe đi. Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuận cố ý nở ra nụ cười mà cô cho là đẹp nhất, sau đó ấn nút nghe sẵn còn tiện chớp mắt với Cố Đoàn Thuận. Đây là anh bảo tôi nghe đấy nhé, tôi lỡ có nói gì anh cũng đừng có hối hận. Hả? Cố Đoàn Thuận nhún nhún vai, làm ra vẻ tùy em. Anh không có tình cảm gì đặc biệt với Hoắc Thúy Vi, hơn nữa muộn như vậy mà Hoắc Thúy Vi còn gọi điện thoại cho anh đúng là lười đối phó. Hơn nữa Cố Đoàn Thuận cũng đã bị mù, vừa nãy khi màn hình sáng lên, anh đã thấy nội dung của Hoắc Thúy Vi gửi tới là bức ảnh khó coi kia. Những bức ảnh kia có thể xuất hiện ở trong tay của Hoắc Thúy Vi. Một là Trương Định kia gửi cho cô ta một bản nhằm đe dọa, hai là... Đáp án tiếp theo không cần nói cũng biết, nhưng bây giờ Cố Đoàn Thuận đang rất mong chờ biểu hiện của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nhìn ánh mắt bình tĩnh của Cố Đoàn Thuận, khuấy miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Cô vốn nói cho Hoắc Thúy Vi là Cố Đoàn Thuận đi tắm rồi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của Hoắc Thúy Vi. Anh Đoàn Thuận, làm sao bây giờ? Mẹ em biết chuyện này rồi. Bây giờ em rất bối rối. Em vừa về nhà thì Trương Định kia đã gửi bức ảnh đó vào điện thoại của em. Vừa lúc mẹ em đang cầm điện thoại của em. Em... Giọng nói điềm đạm đáng yêu của Hoắc Thúy Vi, riêng Hoắc Thủy Nhi thôi đã thấy thông cảm tràn lan rồi. Nhưng hành vi này của cô ta đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết. Đêm hôm khuya khoắt mà còn gửi bức ảnh như vậy cho Cố Đoàn Thuần là muốn dụ dỗ anh sao? Cô ta thật sự coi mình là đồ ngu sao? Nếu thật sự muốn tìm cách giải quyết, cô ta sẽ gửi trước đây mấy bức ảnh này đến thăm dò sao? Hoắc Thủy Nhi âm thầm tự giễu, hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào với cô chủ lớn của nhà họ Hoắc, chỉ được cái vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng bề ngoài này. Hoắc Thủy Nhi lớn lên ở trong khu ổ chuột từ nhỏ, đương nhiên giao thiệp với đủ các loại người, đối với một chút toan tính bình thường này cô vẫn nhìn ra được. Tất nhiên ở trong đó không bao gồm người như Cố Đoàn Thuần. Đoàn Thuần, anh đang nghe em nói sao? Anh Đoàn Thuần. Vì muốn giọng nói của mình nghe có vẻ đáng thương, Hoắc Thúy Vi còn cố ý ăn một chút hành tây. Lúc này lại không nghe được giọng nói của anh, cô lập tức hốt hoảng. Lần này cô đã đặt cược rất lớn, Cố Đoàn Thuần phải có phản ứng mới đúng chứ. Người bình thường khi nhìn thấy cảnh giường chiếu của mình và phụ nữ, không phải nên có phản ứng hay sao? Hơn nữa cô ta còn cố ý lựa chọn, chụp góc ảnh gửi qua. Nhất là những cảnh chụp bộ ngực lấp ló, cơ thể quyến rũ đẹp đẽ. Dù là Cố Đoàn Thuận, hẳn là cũng phải có ý gì với cô ta chứ nhỉ? Nhưng Hoắc Thúy Vi không ngờ người đang thưởng thức những bức ảnh lại là Hoắc Thủy Nhi. Càng không ngờ Hoắc Thủy Nhi từ nhỏ đã lăn lộn, trốn tạp nham. Có những bức ảnh nào mà cô ta chưa từng thấy qua, riêng ảnh lộ hàng thôi cô cũng đã nhìn đến phát ngấy. Bức ảnh này của Hoắc Thúy Vi chẳng tính là gì. Cô cố ý mở loa ngoài muốn xem thử vẻ mặt và thái độ của Cố Đoàn Thuận, nhưng Hoắc Thúy Vi ở đầu dây bên kia điện thoại đã sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng, mà bên này Cố Đoàn Thuận vẫn dửng dưng như không. Hoắc Tuệ Nhi nhịn không được suy nghĩ ở trong đầu, cô nhìn Cố Đoàn Thuần bỗng hét lên, sau đó hét vào loa điện thoại. Ông xã, chậm một chút. Hoắc Tuệ Nhi vốn chỉ muốn Hoắc Thúy Vi biết có mà lui, sẵn tiện dạy cho cô ta một bài học. Nhưng lời vừa mới nói ra, cô không khỏi ngượng ngùng, mặt mày đỏ rực. Quả nhiên là Hoắc Thúy Vi ở đầu bên kia nghe vậy, da đầu tê dại. Anh Đoàn Thuần lại cùng với Hoắc Tuệ Nhi đang... Hoắc Thúy Vi nghe được giọng nói nũng nịu của Hoắc Tuệ Nhi từ đầu dây bên kia điện thoại, chỉ thấy trong lòng như nổi lửa. Cố Đoàn Thuần, người mà cô tân một lòng hướng về, lại đang làm chuyện kia với Hoắc Tuệ Nhi. Tôi thích em kêu như vậy, kêu lớn hơn nữa đi. Điện thoại bên kia bỗng nhiên chuyển đến tiếng hét chói tai của người phụ nữ, ngay sau đó là tiếng thở dốc của người đàn ông. Giọng nói cực kỳ mờ ám, cũng cực kỳ dễ nghe của Cố Đoàn Thuần, dường như đang thổi ở bên tai Hoắc Thúy Vi, khiến cho cô ta lưu luyến. Nhưng cô ta biết mấy lời đó anh đang nói với Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thúy Vi giận dữ cúp điện thoại, sắc mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Cố Đoàn Thuần, anh làm gì vậy? Cùng lúc đó, Hoắc Thủy Nhi vốn chỉ là muốn giả vờ chọc tức Hoắc Thúy Vi, bởi vì cô ta biết Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần đã kết hôn, thế bà còn gửi mấy bức ảnh như vậy. Đã vậy, nửa đêm nửa hôm lại gọi điện thoại cho Cố Đoàn Thuần nữa chứ. Đây rõ ràng là muốn chen vào tình cảm vợ chồng của người ta mà. Đối với mấy kiểu bạch liên hoa hay trà xanh này, Hoắc Thủy Nhi còn lâu mới nhịn. Lúc này cô mới nghĩ ra cách không chỉ khiến cho Hoắc Thúy Vi rút lui mà còn khiến cho Cố Đoàn Thuần xấu hổ. Ai bảo lúc nãy anh đùa bỡn cô? Nhưng trong lúc Hoắc Thủy Nhi đang giả vờ như thật thì Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên bước tới, hai tay viện ở hông Hoắc Thủy Nhi, khiến cho cô lập tức mà thét lên. Tiếp đó Cố Đoàn Thuần mở ám ghế sát vào tai cô nói ra câu. Tiếng thở dốc của anh ta khiến cho Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt tía tai. Hoắc Thủy Nhi vội vàng cúp điện thoại. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì em không rõ sao? Cố Đoàn Thuần giả vờ như không. Vừa nãy em diễn không giống lắm, tôi chỉ đang giúp em mà thôi. Anh... thế nào? Anh diễn không tệ chứ? Cố Đoàn Thuần như đang tranh công, đưa tay vịn lên vòng eo mảnh mai của Hoắc Thủy Nhi, cảm nhận nhiệt độ trên người cô, đồng thời cảm nhận được sự run rẩy của cô. Anh hài lòng hít mắt. Thân thể người đàn ông vừa mới tắm áp chặt vào người, Hoắc Thủy Nhi gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng với lớp da thịt muốn dính sát lại thông qua lớp vải mỏng của anh. Cô thấy mình bây giờ như con tôm luộc, bởi tư thế khom lưng ôm lấy cô của Cố Đoàn Thuần nên Hoắc Thủy Nhi phải ngả người về phía sau, muốn tránh xa anh ta một chút. Giọng nói của cô trở nên ấp úng. Điện thoại đã cúp rồi, bây giờ anh có thể đứng lên. Ồ, Cố Đoàn Thuần, anh đứng lên. Nhưng sao tôi lại thấy em hình như rất hưởng thụ thì phải? Cố Đoàn Thuần chớp mắt, hàng mi dài phủ lên bóng ở trên mặt anh. Anh đến gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi chỉ thấy đầu óc của mình trong nháy mắt trống rỗng. Tôi không có hưởng thụ, tôi không có ý đó. Hả, có ý gì? Cố Đoàn Thuần giả vờ hồ đồ, anh kéo dài âm cuối. Nhưng là cố tình giọng nói lại cực kỳ trầm ấm, khiến cho Hoắc Thủy Nhi chết ngay tại chỗ. Ngay trong lúc cô gần như nhắm mắt lại thì Cố Đoàn Thuần đột nhiên rút ra khỏi người cô. Được rồi, không đùa em nữa. Hoắc Thủy Nhi mím môi, bàn tay siết chặt nắm đấm buông thõng ở bên hông. Cô còn nghĩ... Hoắc Thủy Nhi mở mắt ra nhìn thấy Cố Đoàn Thuần đã rời khỏi người mình, trong lòng bỗng thấy mất mát. Hoắc Thủy Nhi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hoắc Thủy Nhi ôm mặt xấu hổ, Cố Đoàn Thuần lại bình tĩnh lau tóc, sau đó đặt khăn lên tủ rồi nói. Vừa rồi em đã nhìn thấy những bức ảnh đó rồi nhỉ, là vợ tôi, em không có ý kiến gì sao? Có một chút ý kiến sao? Khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi không khỏi gợn lên ý cười, quan hệ của cô và Cố Đoàn Thuần thế nào, người khác không hiểu, bọn họ còn không rõ ư, cô làm gì có tư cách cho anh ý kiến chứ? Cố Đoàn Thuần, tôi mới không rảnh quản chuyện của anh, tôi muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi. Hoắc Thủy Nhi lườm anh một cái, mặc dù thực lòng muốn biết Cố Đoàn Thuần sẽ xử lý chuyện này thế nào, nhưng đối với Hoắc Thủy Nhi, cô luôn biết lúc nào mình nên làm, lúc nào mình nên bớt lại. Cô vừa mới đứng dậy, chưa rời đi, Cố Đoàn Thuần đã túm người ngồi lại. Anh làm gì thế? Bảo em cho ý kiến mà, sao vậy? Chẳng lẽ ý kiến mà mợ Cố lại không muốn cho? Sao keo kiệt thế? Cố Đoàn Thuần cười như không cười nhìn Hoắc Thủy Nhi. Không biết vì sao, từ lúc Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy anh núp đồ của mình vào Hoắc Thúy Vi mà không có phản ứng gì, trong lòng anh bỗng thấy cực kỳ khó chịu. Chính anh cũng không biết bản thân muốn Hoắc Thủy Nhi thì có phản ứng gì, nhưng tóm lại không phải là dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình như vậy. Cố Đoàn Thuần, đầu óc bị úng nước sao? Hoắc Thủy Nhi liếc mắt. Tập đoàn Đế Quốc có rất nhiều sinh viên giỏi tốt nghiệp từ trong những trường đại học danh tiếng. Ai ở trong bộ phận BR cũng là người tài, cần tôi cho ý kiến gì chứ? Lời Hoắc Thủy Nhi nói là thật. Thật ra vừa rồi trông thấy bức ảnh kia, phản ứng đầu tiên của cô chính là cái tên khốn nạn Cố Đoàn Thuần này. Vừa mới lăn lộn ở trên giường với mình xong, quay lưng đã nhào đến chỗ của người phụ nữ khác. Cho dù bị hãm hại thì sao? Chẳng lẽ anh lại không có hứng thú gì với Hoắc Thúy Vi sao? Cô chẳng tin đâu. Một người đẹp như thế kia lại cởi hết chui vào trong lòng mình. Đàn ông đều động lòng có được không? Chỉ cần nghĩ tới đây, tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi lập tức cực kỳ xấu. Sau đó nhìn Cố Đoàn Thuần bằng ánh mắt đầy ghê tởm. Ồ, nhưng đây là chuyện nhà mình, không nên lãng phí tài nguyên nhân lực của công ty. Cố Đoàn Thuần nghiêm trang nói, lần này Hoắc Thủy Nhi không có cách nào phản bác được. Lời Cố Đoàn Thuần nói cũng đúng, dù sao câu nói kia thế nào nhỉ, chuyện xấu ở trong nhà không nên truyền ra ngoài. Loại chuyện này càng ít người biết lại càng tốt. Lần này Hoắc Thủy Nhi đúng là lo lắng thật, dù sao bây giờ Cố Đoàn Thuần vẫn là chồng trên danh nghĩa của cô. Lỡ như ảnh chụp của anh và Hoắc Thúy Vi bị truyền ra bên ngoài, thế có phải ai cũng nói cô bị cắm sừng không? Cố Đoàn Thuần, tôi cảm thấy người ta muốn bắt chẹt anh, không bằng anh giả vờ tương kế tự kế, sau đó trực tiếp gọi cho cảnh sát, một mẻ hốt trọn bọn họ đi. Như vậy chấm dứt hậu họa, không thể bây giờ anh gửi tiền cho người ta, lỡ như người ta có bản sao hoặc là video gì đó, sau lại uy hiếp anh nữa thì sao đây? Hoắc Thủy Nhi nghiêm túc nghĩ cách giải quyết, lại làm cho Cố Đoàn Thuần tức cười. Cô lặp đi lặp lại uy hiếp nhiều thế, đúng là cô nghĩ ra được. Còn có cách khác không? Thế anh để tôi nghĩ đã. Trong mắt của Hoắc Thủy Nhi đảo một vòng, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt. Hay là anh tìm người rồi đánh cho một trận cảnh cáo đi. Cố Đoàn Thuần không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới ý thức được mình bị trêu. Thân là tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, sao Cố Đoàn Thuần không thể nghĩ ra được cách giải quyết chứ? E là vừa nhìn thấy ảnh chụp, anh đã có cách giải quyết rồi. Bây giờ hỏi mình, chỉ đơn giản là muốn trêu cô. Hoắc Thủy Nhi trợn mắt, hung hăng nhìn Cố Đoàn Thuần. Tùy anh muốn làm sao thì làm, tôi đi tắm. Em đừng đi chứ. Cố Đoàn Thuần không nhịn được cười. Anh đột nhiên cảm thấy những ngày sống cùng với Hoắc Thủy Nhi trở nên cực kỳ thú vị. Hoắc Thủy Nhi tắm rửa xong đã thấy Cố Đoàn Thuần đang mặc áo ngủ làm việc. Thật ra cô rất ít khi trông thấy Cố Đoàn Thuần nghỉ ngơi. Hay là tổng giám đốc Hứa luôn bể bộn nhiều việc, dù sao cũng phải nuôi sống mấy chục nghìn người trong công ty. Tắm xong rồi sao? Hoắc Thủy Nhi lau khô tóc, cô rất ít khi dùng máy sấy bởi vì cảm thấy chất sấy tóc không tốt. Lau khô tóc xong thì định lên giường ngủ. Cố Đoàn Thuần liền đặt máy tính bảng xuống, bỗng quay đầu nhìn cô. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy có ánh mắt rơi ở trên người mình, lỗ tai cô vừa đỏ vừa nóng. Anh còn chưa ngủ hả? Hoắc Thủy Nhi cố tìm chuyện để nói. Cố Đoàn Thuần thấy cô thế này, nơi lạnh lẽo, cứng rắn ở trong lòng bỗng nhiên mềm ra. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nằm chung ở trên một chiếc giường lớn với một người phụ nữ. Càng không nghĩ tới, anh cứ lặng lặng nhìn cô như vậy, chỉ lặng lẽ nhìn cũng có được cảm giác thỏa mãn. Ngủ đi. Cố Đoàn Thuần nói xong, không để ý tới việc Hoắc Thủy Nhi còn muốn nói gì đã tắt đèn. Tạch một tiếng, căn phòng bỗng lâm vào một vùng tối tăm. Có lẽ giác quan của con người trong đêm tối cực kỳ nhạy cảm. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy dường như tiếng hít thở của Cố Đoàn Thuần trở nên rõ ràng hơn. Nghe được tiếng hít thở của anh, cô có hơi mặt đỏ tim run. Nằm như thế nào cũng không thoải mái, nhưng lại không muốn làm ồn đến Cố Đoàn Thuần. Cứ căng thẳng như vậy, không biết qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Thủy Nhi cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Cho đến ngày hôm sau, chân trời dần nổi lên màu trắng bạc, Cố Đoàn Thuần mở to mắt, nhìn Hoắc Thủy Nhi nằm ở trong lòng như con tôm nhỏ. Cô mặc đồ ngủ, nhưng bây giờ áo ngủ đã bị vén lên cao theo tác động của cô, lộ ra vùng da thịt trắng nõn, đùi để trần, đường cong của eo cực kỳ hấp dẫn. Dường như cô cũng không ý thức được, cánh tay đặt lên ngực của Cố Đoàn Thuần, dường như mơ thấy cái gì hay hay, chẹp chẹp miệng, dáng vẻ say sưa. Cố Đoàn Thuần nhìn cô như vậy, tâm trạng cũng tốt. Thật ra buổi sáng tỉnh dậy, trông thấy cô gái nhỏ này cũng không tệ lắm. Lúc Hoắc Thủy Nhi tỉnh dậy, cô đã không thấy Cố Đoàn Thuần đâu. Cô đoán tên này chắc đi chạy bộ rồi. Dì Liễu từng nói mỗi tuần Cố Đoàn Thuần sẽ đi tập thể dục 3 lần. Tên đàn ông này đúng là mọi mặt đều hoàn hảo, không có khuyết điểm. Điện thoại bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Hốc Thủy Nhi mở ra xem, phát hiện thông báo lời mời kết bạn. Cô nhìn lướt qua là Ngô Chiết. Cô đồng ý mời kết bạn của Ngô Chiết, sau đó rửa mặt. Vừa mới rửa mặt xong đã nhận được điện thoại của Mộ Long. Mộ Long hỏi địa chỉ của cô, nói lát nữa tới đón. Hoắc Thủy Nhi sao dám để cho Mộ Long tới đón chứ? Lúc này liền nói mình qua. Vừa nói chuyện điện thoại xong, Cố Đoàn Thuần đi vào. Dường như anh cũng không nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi, trực tiếp lên lầu tắm rửa. Chờ đến khi anh tắm xong đi xuống, Hoắc Thủy Nhi đã ăn xong bữa sáng. Cố Đoàn Thuần, hôm nay tôi có việc, đi trước đây. Hả? Việc gì? Cố Đoàn Thuần nhìn thoáng qua bữa sáng ở trên bàn, mặc dù Hoắc Thủy Nhi ăn cơm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cô ăn vội vàng, cũng không ăn nhiều. Là ai khiến cho cô phải gấp gáp đi ra ngoài như vậy? Cố Đoàn Thuần không khỏi tò mò. Là bạn học rất thân thiết với cô ngày hôm qua sao? Là Mộ Long, không phải tôi đồng ý làm việc với anh ấy, cho nên giờ tôi phải đi, tạm biệt. Hoắc Thủy Nhi sợ Cố Đoàn Thuần không đồng ý lại ầm ĩ với cô, càng sợ Cố Đoàn Thuần sẽ giam cầm tự do của cô, không cho cô ra ngoài. Thế là lòng bàn chân như bôi dầu, phóng như bay. Cho đến khi nhìn thấy cô đi xa rồi, về mặt Cố Đoàn Thuần có hơi không vui. Thế mà cô cứ đi như vậy, lại còn vì tên đàn ông Mộ Long kia. Không biết vì sao, trong lòng có hơi bực bội, Cố Đoàn Thuần không vui ngồi xuống. Chưa đầy một lát sau, Chu Loan đi từ bên ngoài vào, thấy dáng vẻ của Cố Đoàn Thuần mất hứng ngồi trước bàn ăn, do dự không biết nên nói hay không. Cậu trở về nên ấp a ấp úng như vậy từ bao giờ thế? Chuyện này... Chu Loan lúng túng gãi đầu, muốn nói vừa rồi ở bên ngoài mình gặp được Hoắc Thủy Nhi, nhưng sợ nói một câu không đúng làm cho Cố Đoàn Thuần tức, cho nên không nói chuyện này nữa. Chuyện hôm qua đã điều tra rõ rồi, đúng thật là số điện thoại của Trương Định gửi tin nhắn cho cô Hoắc, có điều chuyện này đã bị mẹ của cô Hoắc biết rồi. Ai cũng biết Trình Uyên là nhân vật thế nào, đây chính là bà chủ của nhà họ Hoắc. Nâng ở trong lòng bàn tay ấy là cô con gái duy nhất của ông cụ Trình. Nếu đắc tội Trình Uyên, e là khó mà sống tiếp ở thành phố S này. Chu Loan không nhịn được lau mồ hôi. Còn gì không? Hả? Còn gì nhỉ? Chu Loan buồn bực. Những chuyện tối qua đã xử lý xong rồi mà. Nhìn biểu cảm của Cố Đoàn Thuần, anh ta như bừng tỉnh ra nói. À, còn có một việc nữa. Anh chụp đã xử lý xong, tìm người kiểm tra rồi. Không phải ghép, rõ ràng có khả năng là Trương Định thật sự nhân lúc hai người ngủ mà chụp lại. Nhưng mà tôi đã cảnh cáo rồi, anh chụp tuyệt đối sẽ không bị truyền ra bên ngoài. Hả? Còn có gì nữa? Cố Đoàn Thuần từ tốn ăn bữa sáng tiếp tục hỏi. Lần này Chu Loan thật sự là không biết, còn cái gì nữa chứ? Dì Liễu đứng ở bên cạnh không ngừng đánh mắt ra hiệu cho Chu Loan. Chu Loan vắt sạch óc, tổng giám đốc không bảo anh ta xử lý chuyện này mà. Dì Liễu ho khan hai tiếng nói. Tổng giám đốc, hình như mợ chủ rất thích uống nước trà chanh, hay là hôm nay tôi đi siêu thị mua ít chanh nhé. Ừ, nhìn bóng lưng của dì Liễu rời đi, Chu Loan bỗng vỗ trán của mình một cái, sao anh ta lại quên chuyện này chứ? Mợ chủ, nước chanh, đây chẳng phải là dì Liễu đang nhắc nhở mình sao? Tổng giám đốc, một chuyện cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất, cái người tên là Ngô Chiết hôm qua xuất hiện ở bên cạnh mợ chủ mà anh bảo tôi đi điều tra ấy, nghe nói là học sinh của Đại học S. Sắp tốt nghiệp rồi, hình như đồng hương với mợ chủ, cũng là bạn cùng lớp cấp 3. Chu Loan vội vàng báo cáo chi tiết. Anh ta nói xong thì lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Cố Đoàn Thuần một chút. Quả nhiên mình đoán đúng, tổng giám đốc là muốn biết chuyện của mợ chủ. May mà có gì Liễu, chỉ thế thôi. Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lạnh. Chu Loan lập tức cảm thấy cả người rét run. Anh ta nghiến răng gật đầu. Cố Đoàn Thuần hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Ai muốn biết tin về cô ấy chứ? Đi thôi, đến công ty. Đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Chu Loan nhìn bóng lưng của Cố Đoàn Thuần, lặng lẽ phì nhổ. Chẳng trách mợ chủ còn ở bên người của đàn ông khác ấy. Tổng giám đốc nhà mình đúng là không hiểu rõ chuyện tình cảm. Có điều trong lòng của Cố Đoàn Thuần vẫn có hơi không vui. Đồng hương Ngô Chiết, lớp trưởng. Xem ra cái tên Ngô Chiết này chính là đối tượng thầm mến trước kia của Hoắc Thủy Nhi. Nói như vậy, hai người bọn họ rất có khả năng nối lại tình xưa. Trong lòng Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên không vui, nhất là rốt cuộc Hoắc Thủy Nhi có phải liên lạc trước với Ngô Chiết rồi không? Nên sáng hôm đó mới nói những lời kia thăm dò mình, hay là trùng hợp, cho dù cái nào anh cũng đều khó chịu. Hoắc Thủy Nhi mới vừa ra khỏi biệt thự, lại gặp được Chu Loan. Chu Loan chào hỏi cô mà cô không nhìn thấy, sốt ruột muốn gọi xe, sợ là Cố Đoàn Thuần hối hận vì cho mình ra ngoài. Có một điều, một giây sau quay người đã nhìn thấy xe của Mộ Long đang chờ ven đường. Thấy Hoắc Thủy Nhi ra, anh lập tức tháo kính râm xuống. Hay, bên này, chẳng phải bảo anh đừng tới sao? Hoắc Thủy Nhi bước nhanh tới, cô có hơi lo lắng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, sợ bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy. Đương nhiên cũng sợ đám paparazzi bắt gặp. Cái dáng vẻ lén lút này của cô làm cho tôi cảm thấy chúng ta như đang yêu đương vụng trộm ấy, chứ không phải là đi làm. Mộ Long nhìn dáng vẻ này của Hoắc Thủy Nhi, khóe môi nhếch lên nụ cười đùa cợt. Thật ra anh cũng biết bây giờ Hoắc Thủy Nhi là vợ của Cố Đoàn Thuần, cho nên làm cái gì cũng đã đều bị chú ý tới. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được muốn nhìn dáng vẻ vội vàng của cô. Cảm thấy trêu Hoắc Thủy Nhi là một chuyện rất thú vị. Yêu đương, vụng trộm, quên đi, mắt nhìn của tôi vẫn chưa kém như vậy. Hoắc Thủy Nhi lườm anh ta một cái, trực tiếp mở cửa ghế lái phụ. Câu nói này khiến cho Mộ Lâm tức suýt nôn ra máu. Mộ Lâm bày ra gương mặt đau lòng muốn chết. Thủy Nhi, cô nói vậy sẽ làm cho tôi đau lòng lắm. Vậy anh Mộ Lâm, bây giờ chúng ta đi được chưa? Khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi giật giật. Nếu anh không đi, sợ là Cố Đoàn Thuần sẽ bắt gặp mất. Ngồi cho chắc. Mộ Lâm vừa dứt lời, xe đã như tinh rời cung xông ra đường. Cùng lúc đó, Cố Đoàn Thuần đã đi từ trong biệt thự ra. Mộ Lâm giới thiệu đơn giản cho Hoắc Thủy Nhi về phòng làm việc của mình. Không lớn nhưng mà cũng có 5-6 người, giờ làm việc tương đối tự do. Chỉ có khi nào có đơn mọi người mới bận rộn một chút, bọn họ chuyên vẽ tranh, cũng là nhận thầu một vài thiết kế, đồ triển lãm gì đó. Mà nhiệm vụ chủ yếu của Hoắc Thủy Nhi là làm trợ thủ cho Mộ Lâm. Hoắc Thủy Nhi kinh ngạc, không phải anh là học sinh của ông cụ Trình sao, có bối cảnh xuất sắc như vậy, sao lại còn muốn làm cái khác? Hoắc Thủy Nhi thật sự không hiểu nổi, chỉ cần Mộ Lâm nói ra mình là học trò cuối cùng của ông cụ Trình, e là giá trị bản thân anh sẽ tăng vọt lên chóng mặt. Với cả không phải anh ta thích vẽ tranh sao, vì sao lại còn phải làm việc tất cả? Ví dụ như triển lãm tranh và ra ngoài vẽ tranh cho người khác mới có được mấy chục nghìn một bức. Hoắc Thủy Nhi đánh giá Mộ Lâm từ trên xuống dưới, lúc trước cô còn tưởng nhầm anh ta là học sinh nghèo. Bây giờ nhìn người đàn ông ở trước mặt này, cả người mặt toàn là hàng hiệu, động một cái là đội xe thể thao, có chỗ nào giống với học sinh nghèo đâu. Hoắc Thủy Nhi thật là muốn chọc mù mắt mình đi. Cái này gọi là tự do, hiểu không? Muốn làm gì thì làm, không bị một thân phận nào trói buộc cả. Mộ Long nói, được rồi, anh thắng. Hoắc Thủy Nhi thật sự không muốn tốn nhiều nước bọt với vấn đề này. Có điều thật ra Mộ Long nói cũng đúng. Nếu như phòng làm việc của anh ta thật sự thầu thêm vài cái triển lãm tranh, như vậy mình cũng có được học thêm tác phẩm của tiền bối. Phải rồi, hôm nay ở phòng làm việc còn có một người tới nữa, cho nên cô chuẩn bị tinh thần trước. Hả? Hoắc Thủy Nhi có một chút tò mò, không thể tưởng tượng được bạn của Mộ Long hay là khách hàng của kiểu người gì. Cô có hơi mong chờ. Lúc này Mộ Long đã dừng xe ở một cửa hàng trang trí không tệ lắm, đậu xe xong mới lên tiếng. Là thầy. Hoắc Thủy Nhi chưa kịp phản ứng, chờ đến khi cô tỉnh ra, thầy Mộ Long không phải chính là ông cụ Trình sao? Hoắc Thủy Nhi hơi căng thẳng, dù sao người đối diện chính là ông cụ Trình nổi tiếng ở trong nước. Hơn nữa, hôm nay cô đến với thân phận làm trợ thủ của Mộ Long. Phòng làm việc của Mộ Long không lớn, nhưng nhỏ mà có võ, có phòng trong và phòng ngoài. Chia làm 3 phòng nhỏ, phòng dưới cùng là phòng vẽ tranh, bên cạnh là phòng khách, căn phòng lớn nhất ở bên ngoài là phòng làm việc. Bây giờ ông cụ Trình đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với Mộ Long. Hoắc Thủy Nhi cung kính pha trà cho bọn họ, sau đó lại đứng ở một bên. Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai người mới trò chuyện xong, Mộ Long nhìn thoáng qua Hoắc Thủy Nhi. Ông già, cho Hoắc Thủy Nhi tham dự giúp đỡ chuyện này có được không? Hả? Hoắc Thủy Nhi ngẩn ra, lúc nãy nghe bọn họ nói ông cụ Trình muốn làm triển lãm tranh. Hiện tại Mộ Long lại muốn cho cô tham dự cùng sao? Theo cô biết, những triển lãm tranh như thế này bình thường chỉ có hai người phụ trách, cho dù là trợ thủ thì cũng có yêu cầu rất cao. Cô không có kinh nghiệm gì cả. Cô Hoắc, được không? Ông cụ Trình nhìn thoáng qua Hoắc Thủy Nhi, trong mắt chất chứa một chút thâm ý, nhưng chỉ thoáng qua giây lát, Hoắc Thủy Nhi lại không chú ý đến. Ông cụ Trình cho rằng Hoắc Thủy Nhi không vui, vội giải thích. Không phải tôi sợ cô Hoắc làm hư việc, chỉ là... Ông già, người của tôi thì ông sợ cái gì chứ? Đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Mộ Long trợn mắt, bảo Hoắc Thủy Nhi ngồi xuống, đẩy nhẹ vai cô, ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Tuy tôi không biết lý do, nhưng mà không phải cô muốn tiếp cận ông già này hay sao? Bây giờ sẵn có cơ hội, cô đừng để vụt mất. Hoắc Thủy Nhi còn tưởng là Mộ Long chỉ nói đùa, nhưng nghe nói như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, không ngờ Mộ Long lại tốt như vậy, vẫn còn luôn nhớ rõ chuyện của cô. Thầy Trình, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tập trung cao độ. Bảo đảm phối hợp với Mộ Long, tổ chức một buổi triển lãm tranh hoàn mỹ cho ông. Hoắc Thủy Nhi kích động mà đảm bảo, hiện tại cô vẫn chưa xác định được ông của Trình có quan hệ thế nào với cô, nhưng điều duy nhất cô có thể xác định là ông nhất định có liên quan đến mặt dây chuyền, thứ mà có thể chứng minh thân phận của cô, cho nên cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Được rồi, Thủy Nhi, tôi gọi cô là Thủy Nhi có được không? Đương nhiên là được ạ. Ông cụ Trình gật đầu. Lúc này Mộ Long lại đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn Hoắc Thủy Nhi và ông cụ Trình. Hoắc Thủy Nhi bất an xoa tay, hơi căng thẳng. Cô muốn thử hỏi thăm ông cụ Trình về chuyện mặt dây chuyền, nhưng cô lại không dám. Không ngờ ông cụ Trình lại chủ động nói. Thủy Nhi, rốt cuộc vì sao cô lại muốn tiếp cận Mộ Long? Ông cụ Trình tuân theo khuôn phép cả đời. Ông không phải là người thích vòng vo. Huống chi bây giờ sự việc đã liên lụy đến người nhà của ông, cho nên lúc này ông mới hỏi cẩn thận. Hoắc Thủy Nhi căng thẳng ở trong lòng, sắc mặt cũng mất tự nhiên, cô vẫn kéo căng khóe miệng, cố gắng làm cho bản thân lộ ra một nụ cười. Thầy Trình, cô đừng có gọi tôi là thầy Trình, tôi thấy cô cũng sắp xỉ tuổi với Thúy Vi nhà chúng tôi, không bằng cứ gọi tôi là ông nội đi. Nói đến đây sắc mặt của ông cụ Trình càng phức tạp. Vâng, ông nội. Ông cụ Trình lại trò chuyện đôi câu với Hoắc Thủy Nhi. Mộ Long vẫn chưa vào. Hoắc Thủy Nhi xấu hổ đứng dậy. Tôi đi ra ngoài xem thử. Cô vừa dứt lời, ông cụ Trình lại mở miệng lần nữa. Thủy Nhi, không biết cô có thể cho tôi mượn mặt dây chuyền của cô xem thử có được không? Hoắc Thủy Nhi hơi do dự, nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng tìm được thân thế của bản thân, chỉ đành gửi hy vọng lên người của ông cụ Trình. Cho nên Hoắc Thủy Nhi tháo mặt dây chuyền xuống, bên trên còn có cột một sợi dây thừng màu đen. Đây là sau này Hoắc Thủy Nhi cố ý làm thêm. Ông cụ cũng lấy kính viễn ra nhìn, cầm lấy mặt dây chuyền tỉ mỉ nhìn rất nhiều lần. Đúng rồi, là tôi làm. Đây là do ông làm sao? Nghe ông cụ Trình nói xong, Hoắc Thủy Nhi lập tức kích động. Mặt dây chuyền này là tác phẩm của ông cụ Trình sao? Vậy có phải hay không có nghĩa ông cụ Trình... Một hạt giống nghi ngờ dần dần nảy mầm ở trong lòng của Hoắc Thủy Nhi. Bà nội cũng sắp xỉ tuổi với ông cụ Trình. Nếu lúc đó bà nội và ông cụ Trình từng yêu đương, sau đó có ba mẹ của cô, cũng là có khả năng như vậy. Khả năng này làm cho ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi khi nhìn ông cụ Trình trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng mà thứ này tôi đã tặng cho Thúy Vi. Ông cụ Trình vuốt ve mặt dây chuyền, cảm nhận cảm xúc bóng loáng ở trên mặt, nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Trước khi Thúy Vi sinh ra, tôi cố ý tìm được một khối nguyên thạch như thế này, dùng gần một tuần mới điêu khắc ra được một khối ngọc trụy này, sau này tặng nó cho cháu ngoại của tôi yêu nhất, Hoắc Thúy Vi. Tôi muốn hỏi, vì sao mặt dây chuyền này lại rơi vào tay của cô Hoắc? Tôi... Hoắc Thủy Nhi kích động đến bàn tay, mướt mồ hôi lạnh. Cô không ngốc, đương nhiên cảm nhận được ông cụ Trình đang nghiên cứu và có địch ý với cô. Cô không rõ vì sao ông cụ Trình đã có cảm xúc này. Nhưng không hiểu vì sao làm trong lòng cô hơi lo lắng. Cô Hoắc, tôi không biết cô dùng chiêu trò gì để có thể kết hôn với Đoàn Thuần. Thằng nhóc Đoàn Thuần kia khá là lạnh nhạt, nhưng đối xử với người khác lại rất chân thành. Tôi hy vọng cô đừng có dùng chiêu trò lừa gạt nó. Sau một lúc lâu, ông cụ Trình đặt mặt dây chuyền lại vào tay của Hoắc Thủy Nhi. Mặt dây chuyền này đúng là giống như cái tôi đã làm, nhưng lại không phải là cái tôi làm, bởi vì cái tôi làm đang nằm ở trong tay cháu gái Hoắc Thúy Vi của tôi. Nghe ông cụ Trình nói xong, Hoắc Thủy Nhi há miệng thở dốc, không nói được lời nào. Tay cô run rẩy. Ông cụ Trình cho rằng cô muốn giả mạo cô Hoắc sao? Cô không có ý này. Tôi còn có việc, xin phép đi trước, cô tự xử lý đi. Ông cụ Trình để lại những lời này, sau đó đi ra bên ngoài. Ông đặt mặt dây chuyền ở trên bàn trà, lẻ loi một mình giống hệt như Hoắc Thủy Nhi bây giờ. Tại sao lại như thế này? Bàn tay đặt ở trên đầu gối của Hoắc Thủy Nhi bất giác nắm chặt lấy đùi. Mắt cô hơi đỏ lên, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cô chỉ muốn tìm được người nhà của cô mà thôi, cũng không muốn giả mạo ai cả. Nhưng ông cụ Trình lại hiểu lầm cô có âm mưu gì đó. Hiện tại cô giống hệt như một trò cười. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đột nhiên có một bóng người ngồi xổm ở trước mặt cô. Hoắc Thủy Nhi hít mũi, ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Long đang quan tâm nhìn chằm chằm cô. cô lập tức giấu đi vẻ tủi thân, xoa mặt cười cười. Anh yên tâm, tuy đây là lần đầu tiên, tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Cố kiên cường nhất thể làm cho người ta thêm đau lòng, khóe mắt Mộ Long lại nhướng lên. Hoắc Thủy Nhi, cô không cần phải giả vờ, tôi nghe thấy hết rồi. Hả? Anh nói lúc nãy sao? Bụi bay vào mắt tôi. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười. Hoắc Thủy Nhi không nhắc đến chuyện khi nãy, Mộ Long cũng không hỏi, ngược lại dẫn cô làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Hoắc Thủy Nhi vốn đang một lòng muốn biết được thân phận của bản thân, nhưng không ngờ lại bị ông cụ Trình nghi ngờ là có âm mưu xấu. Trong lòng cô lập tức vô cùng buồn, cũng không phải là quá để tâm đến chuyện mặt dây chuyền nữa. Cả ngày, tuy là Hoắc Thủy Nhi đã cố gắng che giấu, nhưng Mộ Long vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cô không mấy vui vẻ, cho nên cho cô về nhà sớm. Mợ, sao hôm nay cô về sớm thế? Từ đằng xa, dì Liễu cũng đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi về nhà, lập tức lộ ra vẻ quan tâm. Nếu như là ngày thường, Hoắc Thủy Nhi chắc chắn sẽ phát hiện ra dì Liễu không bình thường. Nhưng hiện tại, Hoắc Thủy Nhi đang rất đau lòng, hoàn toàn không nhận thấy. Dì Liễu, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước, cơm chiều không cần phải gọi tôi. Hoắc Thủy Nhi nói xong định đi, lại đột nhiên phát hiện có một bóng người đang ngồi trong phòng khách. Người phụ nữ kia đeo đầy trang sức lấp lánh, vừa nhìn là biết là người của gia đình giàu có, nhưng mà không biết vì sao, nhìn gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận kia của bà ta, Hoắc Thủy Nhi lại thấy có hơi quen thuộc. Người kia là... Hoắc Thủy Nhi nhìn dì Liễu bằng ánh mắt thắc mắc. Dì Liễu còn chưa kịp giải thích, người phụ nữ trung niên đã mở miệng. Cô chính là vợ của Cố Đoàn Thuần, có đúng không? Xin chào, tôi là Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi vẫn giữ đúng với lễ phép cơ bản, cho dù cô cảm thấy người phụ nữ đối diện đang nhìn cô bằng ánh mắt không quá thân thiện. Lúc này dì Liễu vội vàng nói, mợ, đây chính là cô chủ của nhà họ Trình, cũng là mợ Hoắc, con gái nhà ông cụ Trình. Trong đầu của Hoắc Thủy Nhi lập tức toát ra suy nghĩ này, ánh mắt của cô lập tức trở nên càng phức tạp, mà giây phút Trình Quyên nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi lại hoảng sợ. Giống, quá giống, vì sao mắt của cô gái này lại giống với bà khi còn trẻ đến thế? Nếu không phải bà đã tìm được con gái, bà lại còn tưởng rằng Hoắc Thủy Nhi là con gái của bà. Dì Trình, không biết dì đến đây có việc gì sao? Hoắc Thủy Nhi đương nhiên phát hiện được ánh mắt của Trình Uyên, cô tự nhiên nói. Lúc này Trình Uyên mới phát hiện ra bản thân mất khống chế, bà ho khan, ánh mắt lập tức trở nên lạnh nhạt. Tôi đến đây đương nhiên là muốn hai người cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Vì sao Cố Đoàn Thuận còn chưa về? Có phải thấy mọi việc bại lộ đã bỏ trốn rồi không? Trình Quyên hô to gọi nhỏ. Dì Liễu lén kéo tay của Hoắc Thủy Nhi nói nhỏ. Mợ Hoắc đến đây từ trưa, chờ cậu chủ đến giờ. Muốn cậu chủ cho một câu trả lời. Nói xong dì Liễu lại cẩn thận dè dặt nhìn Trình Quyên. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày. Cô đương nhiên biết dì Liễu nói thế là có ý gì. Dì Trình... Có lẽ Cố Đoàn Thuần còn đang đi làm, không bằng có việc gì cứ nói với tôi đi. Nói với cô sao? Trình Quyên quan sát Hoắc Thủy Nhi, giống như đang suy xét nói với cô có tác dụng gì hay không. Do dự một lúc, bà lại ngồi ở trên ghế sofa vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Cô có biết chuyện ngày hôm qua không? Chồng của cô lên giường với con gái tôi, chuyện này nhất định phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Con gái tôi là con gái trong sạch đàng hoàng, không thể chịu ấm ức như thế được. Ồ, là chuyện này sao? Tuy mặt ngoài Hoắc Thủy Nhi vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng trong lòng đã căng thẳng muốn chết, cô cười cười. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, không biết là cô Hoắc đã giải thích với gì chưa? Hai người bọn họ đã bị hãm hại, bị người ta cố ý chụp loại ảnh kia mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.